Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2232, tấm gương nhà Ân phía trước. Được đến mẫu thân nhắc nhở, Tôn Quyền trong lòng một lần nữa phát lên hy vọng, tâm cảnh thông thấu không ít. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đem chính mình đối Di Châu cái nhìn nói một lần. Hắn thấy mưu tính Di Châu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Từ trước mắt tìm hiểu tình hình đến xem, Di Châu cùng Chu Nhai tình huống tương tự. Có đồng bằng, nhưng càng nhiều là vùng núi. Dù cho đồng bằng cũng là hoang vắng. Đại bộ phận ở vào man hoang. Đất đai là có, nhưng hộ khẩu quá ít. Chinh phục cũng không đủ cung cấp nuôi dưỡng đại quân. Nếu muốn lâu dài ở lại, việc cấp bách cũng là khai hoang đồn điền, chính mình nuôi sống chính mình, mà thích nghi nhất địa điểm không thể nghi ngờ cũng là ven biển đồng bằng. Riêng là từ nước sông đất bồi mà thành đồng bằng, cửa sông đồng bằng đất đai màu mỡ, nguồn nước sung túc, dễ dàng trồng trọt, có đường sông có thể dùng, cũng dễ dàng cho thủy sư ngược sông mà lên, đối nội lục tiến hành thăm dò, lấy thủy sư chiến đấu lực. Cho dù có man di quấy rối cũng có thể ứng phó. Bất quá đặt chân dễ dàng, xâm nhập lại khó, càng lên cao du, độ khó khăn càng lớn, ngược dòng chảy mà lên bản thân thì không dễ dàng. Nếu như gặp phải chênh lệch khắp nơi bước, chiến thuyền tiến lên không dễ, chỉ có thể bằng nhân lực kéo thuyền, thậm chí mang lên, tốn thời gian phí sức. Nếu như man nhân thực lực lớn hơn, theo hiểm mà thủ, song phương rất dễ hình thành giằng co. Tại địa hình phức tạp trước mặt, quân giới, huấn luyện phía trên ưu thế khắp nơi khó có thể phát huy. Thái Mạo bản thân không phải tinh thông dùng binh người, binh lực cũng có hạn. Theo lẽ thường phỏng đoán, hắn tại Di Châu khai thác tất nhiên ở vào giai đoạn khởi đầu, không có thành tích quá lớn. Cân nhắc đến tiền kỳ chuẩn bị so sánh đầy đủ, lại có Giang Đông làm hậu thuẫn, có thể thu mua một số bản thổ man di làm dẫn đường. Tương đối nhẹ nhõm chút, nhưng cũng có hạn, tuyệt sẽ không cấp tốc trải rộng ra. Tình huống như vậy, hắn tại Giao Châu gặp được rất nhiều lần, có bản thân trải nghiệm, nói đến trật tự rõ ràng, có lý có cứ, suy nghĩ một chút Chu Nhai liền biết. Theo Hiếu Vũ Đế chinh phục Chu Nhai bắt đầu, triều đình kinh doanh Chu Nhai hơn 300 năm, đến nay vẫn là hữu danh vô thực, có thể chân chính khống chế khu vực cũng vô cùng có hạn. Chỉ là bờ biển một số làng xóm, không cách nào xâm nhập nội địa. Tôn Quyền đón đến, lớn nhất rồi nói ra, đây không phải cái nào cá nhân năng lực có thể giải quyết. Tất nhiên là một cái thời gian dài kinh doanh sự tình. Người chủ sự năng lực mạnh, thuận lợi một số, năng lực kém, sẽ có lặp đi lặp lại. Đến mức triều đình, vẫn là phải có chút định lực, không thể gấp tại cầu thành. Riêng là quận trưởng Châu Mục nhân tuyển, không thể tùy tiện biến động. 4 năm một nhiệm kỳ, đến kỳ thì rời, người nào còn có tâm tư thật tốt kinh doanh. Tự nhiên là tát ao bắt cá, chỉ lo tư lợi đạt được. Tôn Sách đánh giá dõng dạc Tôn Quyền, giống như cười mà không phải cười. Cái kia ngươi cảm thấy quận trưởng Châu Mục nhiệm kỳ mấy năm phù? Hợp 10 năm, vẫn là 20 năm, lại hoặc là cha con lần lượt, Tôn Quyền nghẹn lời. Không dám kiên trì, lại không có tận lực che giấu ánh mắt bên trong không cam lòng. Tôn Sách không nói gì nữa, mặc kệ Tôn Quyền nghĩ như thế nào, hắn gặp rắc rối là sự thật. Hóa Đà tuy nhiên đã đuổi tới Giao Châu, nhưng Tôn Kiên thương thế quá nặng, có thể hay không khỏi hẳn, sau khi khỏi hẳn còn có thể không ra trận, đều là cái vấn đề. Dù cho mẫu thân thiên vị Tôn Quyền, lại để cho Tôn Quyền hồi Giao Châu khả năng cũng không lớn. Ai biết hắn lần sau hội xông cái gì hóa, có thể hay không lại liên lụy cứu cứu Ngô Cảnh. Bất quá, bằng tâm mà nói, Tôn Quyền mấy năm này vẫn là có tiến bộ. hắn đối Di Châu phỏng đoán rất gần sự thật, trừ hắn hữu ý vô ý vì chính mình giải vây bộ phận bên ngoài. Năng lực vẫn là có, chỉ là kém chút tự mình hiểu lấy, luôn muốn làm danh tướng, rong đuổi chiến trường, khoái ý ân cừu, thiếu niên khí phách a. Tôn Sách một bên cảm khái, một bên đứng người lên, giơ ly rượu lên, chén rượu này, trước vì a ông cầu phúc, nguyện hắn có thể sớm ngày khôi phục, sống lâu trăm tuổi, mọi người ào ào nâng chén, theo Tôn Sách cùng một chỗ vì Tôn Kiên cầu phúc, thì liền Ngô Thái Hậu, Tôn Phu Nhân cũng không ngoại lệ, Tôn Quyền mặt đỏ tới mang tai, lại cũng chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh, đón lấy, Tôn Sách lại nâng chén vì thọ, chúc Ngô Thái Hậu, Tôn Phu Nhân sống lâu, mấy tiểu bối tự nhiên cùng một chỗ. Sau cùng, Tôn Sách nâng chén nói với Tôn Quyền, một chén này, chúc trọng mưu bình an trở về, chiến trường hung hiểm, trong quân vất vả, giao châu núi cao rừng rậm rạp, hung hiểm vất vả càng hơn Trung Nguyên, trọng mưu lấy thiếu niên tòng quân, trèo non lội suối, lớn nhỏ mấy chục chiến, vất vả. Tôn Quyền nhếch miệng, cái mũi có chút chua, vội vàng cúi đầu xuống. Tôn Sách duỗi tay vỗ vỗ hắn lưng, bàn tay hắn có lực, lòng bàn tay ấm áp, thông qua quần áo mùa hè, in dấu tại Tôn Quyền trên da thịt. Tôn Quyền nhịn không được rơi lệ, vương huynh, Tôn Sách vỗ nhẹ nhẹ đập, thấp giọng an ủi, tốt, tốt, đàn ông không dễ rơi lệ, đều nhìn ngươi đây. Ây, Tôn Quyền nín khóc mỉm cười, giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch, thuận thế dùng tay áo lau đi nước mắt, gặp Tôn Sách, Tôn Quyền huynh đệ có hòa giải chi ý, Ngô Thái Hậu thở dài ra một hơi, rốt cục lộ ra nụ cười, Tôn Phu Nhân nghiêng người sang, nhẹ giọng nói ra, liền nói ngươi không cần lo lắng, bá phù không chỉ có là cái anh chủ, càng là tốt huynh trưởng, tự có chừng mực, là đây, là đây. Ngô Thái Hậu mí mắt đỏ, liên tục gật đầu. Sau phần dạ tiệc, Tôn Sách đứng dậy cáo từ, để Tôn Quyền hôm nay liền ở tại Ngô Thái Hậu trong sân, bồi mẫu thân trò chuyện. Viên Hành tự mình đi đưa Tôn Phu Nhân, người khác cũng ai đi đường nấy, trên đường chỉ còn lại có Ngô Thái Hậu cùng Tôn Sách. Tôn Quyền, Tôn Sách thu hồi vẻ mặt vui cười, dùng ngón tay gật đầu Tôn Quyền cái mũi, nghiêm túc nói ra, thật tốt tự kiểm điểm, nghĩ rõ ràng, lại tới tìm ta. Ây, Tôn Quyền khom người lĩnh mệnh, thần sắc trang trọng, biết được Tôn Sách còn nhớ lấy tình huynh đệ, không biết mượn đề tài để nói chuyện của mình, mình còn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Tôn Quyền lòng giả cũng rất thuận rất nhiều, trịnh trọng biểu thị nghe xong thật tốt tự kiểm điểm được mất. Ngô Thái Hậu phụ họa nói hai câu, để Tôn Quyền đưa Tôn Sách đi ra ngoài. Tôn Sách phất phất tay, nhà mình huynh đệ, lại tại A Mẫu trước mặt, thì không cần khách khí như thế. Ngươi tàu xe mệt mỏi, sợ là cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, chỉ mấy bước đường. Không dùng đưa, ngay cả như vậy, Tôn Quyền vẫn là đem Tôn Sách đưa đến cửa sân. Viên Quyền đám người đã đi trước, Viên Hành mang theo hai người thị nữ ở phía trước giao lộ chờ lấy. Tôn Sách ra hiệu Tôn Quyền dừng bước, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tôn Quyền chắp tay, đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Tôn Sách rời đi. Tôn Sách cùng Viên Hành hội hợp, nắm Viên Hành tay, hướng Viên Hành tiểu viện đi đến. Viên Hành có chút xấu hổ, giấy giấy, lại không tránh thoát. Có người nhìn lấy đây, có người nhìn lấy làm sao chúng ta là thành thân, cũng không phải là yêu đương vụng trộm. Viên Hành khẽ gắt một hơi, trợn mắt Tôn Sách liếc một chút, lại không giãy giụa nữa. Hai người đi mấy bước, Tôn Sách trầm mặc không nói. Viên Hành cảm thấy có chút kỳ quái, lại nói, ngươi hôm nay có điểm là lạ, xảy ra chuyện gì? Tôn Sách quay người nhìn xem Viên Hành, hôm nay thu đến Ký Châu tin tức, Viên Hiển tư huynh đệ bất hòa, Viên Hiển dịch chiến tử, Viên Hiển phủ bị Viên Hiển tư giam lỏng, Ký Châu nguy cấp, Viên Hiển tư đi sứ xin hàng, Viên Hành giật mình, a, một tiếng, lấy tay che miệng lại, hai mắt trừng đến căng tròn. Qua một lát, nàng khôi phục trấn tĩnh, thả tay xuống, thần sắc cũng biến thành nhấp nhô, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều mấy phần buồn bã. Nàng minh bạch Tôn Sách hôm nay vì cái gì buông tha Tôn Quyền. Huynh đệ tương tàn tuyệt không phải việc vui. Viên gia hai đời người đã thuyết minh đến rất rõ ràng. Tấm gương nhà Ân phía trước, Tôn Sách chỉ có thể nhường một bước. Đại vương xuất chinh sắp đến, Giang Đông xác thực không nên sinh loạn. Huống hồ Trọng Mưu tuổi vừa mới nhược quan, năng lực cũng là có. Thật tốt điều giáo, cũng là trợ thủ, điều kiện tiên quyết là hắn phải tự biết mình. Tôn Sách trầm ngâm một lát, lại nói, điểm này, hắn không bằng Bá Dương. Viên Hành sẵn giọng, đại vương, thiếp nói là lời trong lòng, cũng không phải cái gì xuân thu bút pháp, ngươi không nên nghĩ nhiều, ta nói cũng là lời trong lòng. Tôn Sách cười cười, lại không có lại giải thích, tiếp tục đi đến phía trước. Viên Hành viện tử ngay tại cách đó không xa, không có mấy bước liền đến. Tôn Sách đứng ở trước cửa, hướng nơi xa nhìn một chút, muốn nói lại thôi. Viên Hành liền minh bạch hắn ý tứ, nói ra, có mấy ngày không có đi xem đại tượng tỷ tỷ, đại vương có mệt hay không? Không mệt lời nói, chúng ta cùng đi một chuyến, thuận tiện trò chuyện, thường thường cái này cảnh đêm. Tôn Sách cười một tiếng, a Hành, ngươi càng lúc càng giống tỷ tỷ, khéo hiểu lòng người, đúng, tỷ tỷ đi đâu? Viên Hành cũng cảm thấy kỳ quái. Nói vừa mới còn chứng kiến Viên Quyền, làm sao chỉ chớp mắt thì không thấy, hai người cũng không có lại tìm, dù sao ngay tại cái này trên núi, cũng chạy không đi đến nơi nào, có lẽ là nói chuyện với người nào trì hoãn. Bọn họ dọc theo đường mòn, chậm rãi đi về phía trước. Hoàng Nguyệt Anh tiểu viện ở bên hồ, là một tòa hai tầng thủy tạ, nói là mô phỏng tại Tương Dương khu nhà cũ xây, rất là lịch sự tao nhã. Hoàng Thừa Ngạn phu phụ cũng thường xuyên đến ở. Hoàng Nguyệt Anh lâm bồn sắp đến, Thái Giác càng là một tấc cũng không rời. Tôn Sách vào cửa thời điểm, Thái Giác ngay tại an bài thị nữ chuẩn bị rửa mặt dùng nước. Nhìn đến Tôn Sách cùng Viên Hành đi tới, đang chuẩn bị bắt chuyện, Tôn Sách ra hiệu nàng đừng rêu rao, lại chỉ phía trên. Thái Giác tâm lý cao hứng, miệng phía trên lại oán trách Tôn Sách quá tùy theo Hoàng Nguyệt Anh, đem nàng làm hư, bây giờ liền nàng lời nói đều không thế nào nghe. Viên Hành lưu ở phía dưới, bồi Thái Giác nói chuyện, Tôn Sách một mình lên lầu. Hoàng Nguyệt Anh đang ngồi ở phía trước cửa sổ hóng mát, trước mặt trên bàn bày biện tràn đầy mấy bàn hoa quả, có dưa có quả, còn có một nhóm lớn long lanh sáng long lanh quả nho. Hoàng Nguyệt Anh một tay cầm một chuỗi quả nho, một tay tại bên miệng tiếp quả nho tử, nhìn đến Tôn Sách tiến lên, vừa mừng vừa sợ, đại vương làm sao tới, tới nhìn ngươi một chút a. Lại ăn vụng, Tôn Sách đi qua, tại Hoàng Nguyệt Anh ngồi xuống bên người, cúi người xuống, hàng đầu tựa ở Hoàng Nguyệt Anh trên bụng nghe một chút, mặt vừa dán đi lên, Hoàng Nguyệt Anh cái bụng thì trống một chút, phảng phất có một cái chân nhỏ ở bên trong đạp một chút. Ai nha, Hoàng Nguyệt Anh kêu lên, ngươi nhìn ngươi. Ngươi không đến ngược lại tốt, vừa đến, hai người bọn họ thì không an phận. Hắc hắc, đây là biết a ông đến, biểu thị hoan nghênh đây. Hai người bọn họ, Tôn Sách bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái gì hai người bọn họ a sờ? Ngươi không biết giống như A Lan, cũng là song bào thai đi. Hoàng Nguyệt Anh vuốt cái bụng, cười đắc ý, ngươi nghe một chút, chẳng phải sẽ biết. Tôn Sách vội vàng cúi người xuống, đem lỗ tai dán đi lên lắng nghe. Quả nhiên nghe đến hai cái tiếng tim đập, mà lại đều rất mạnh mẽ, giống hai cái trống nhỏ giống như, tương hỗ tương ứng. Tôn Sách nhịn không được nhếch miệng cười càng vui vẻ một chút. Hoàng Nguyệt Anh cầm lấy một khỏa quả nho, nhét vào trong miệng hắn, lườm hắn một cái, ngươi lại không phải lần đầu tiên có hài tử, đến mức nhạc thành như vậy phải không, đến mức, Tôn Sách vừa ăn quả nho, một bên cười nói, A Sở cũng là lợi hại, 3 năm bất minh, nhất minh pháo nổ 2 lần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN